Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Chu Lộc, ở phía trước có một nhóm người đang chặn đường ạ, chặn đường. Chu Lộc nói với Trình Tuấn, đợi chúng tôi đến. Vài phút sau, xe của nhóm Chu Lộc đã tới. Ở phía trước con đường là một hàng rào sắt chắn ngang giữa đường. Có vài tên to con đang đứng ở lề đường. Chúng đang nhìn vào hai chiếc xe của nhóm Chu Lộc. Chu Lộc nói, đi thôi, xem chúng định làm gì. Khi sắp đến, một tên có vết sẹo lớn ngay mặt, lại sát cửa kính gõ gõ, rồi móc súng ra, hung hăng nói, dừng lại ở đây, không nghe tao sẽ nổ súng. Nếu tụi mày muốn đi qua con đường này thì phải bỏ 7 phần vật tư làm phí để qua. Chu Lộc nói với tên đó, được, đợi một tí. Y lui đầu vào xe đóng cửa lại. Sau khi mở cửa, một cây súng chìa thẳng vào đầu của tên mặt sẹo. Chu Lộc nói, không có vật tư cho tụi bay, nhưng tao có cái này tặng tụi bay nè. Những tên khác thấy mặt sẹo bị chĩa súng vào đầu liền tức giận, cũng lấy súng ra chĩa vào Chu Lộc. Du Long mở cửa xe đi xuống. Bọn côn đồ thấy Du Long liền sửng sốt. Hắn nói với chúng, tụi mày nhìn cho kỹ tao là ai. Phó bang, xin lỗi, tụi em không biết là anh. Du Long chỉ lạnh nhạt nói, dẫn tao đến gặp ổng. Tên mặt sẹo, vâng, bọn nó vội chạy đi kéo hàng rào ra, sau đó lấy xe ra, đi trước dẫn đường, bọn Chu Lộc theo sau. Trong xe, y hỏi Du Long, đây là bang của Thanh Phong. Ed bổ sung, Thanh Phong là tên công của Mạc Vũ, bang chủ băng xã hội đen Phong Ba. Du Long, không phải, em quên chính em là người đã kêu tôi ra khỏi bang đó rồi sao? Chu Lộc, vậy lúc nãy tụi nó gọi anh vậy là sao? Du Long, đây là bang, Long Thành, bang của ông già nhà anh. Ổng sống ẩn mình ở trấn Hòa Hy. Chu Lộc cả kinh, cha anh, Long Thành, khoan đã, cha anh tên là gì? Du Long nói, Vũ Du Thành, em hỏi để làm gì? Vũ Du Thành. Chu Lộc cố nhớ lại tình tiết xem có nhân vật nào tên như vậy không. Dù sao Du Long cũng là một trong các nam phụ, nhưng y vẫn không tìm thấy cái tên này. Vậy chắc là không có liên quan gì đâu. Nhỉ, Chu Lộc, không có gì. Vậy Long Thành là tên của anh với cha hả? Du Long cười khẩy, đúng vậy, ở mặt ngoài thì là thế. Chu Lộc, mặt ngoài, quan hệ giữa anh với cha anh không tốt hả? Du Long, ông ta đưa cho anh chức phó bang, nhưng thật ra ông ta luôn chán ghét anh. Chức phó bang là để dễ kiểm soát. Ông cũng từng có lần suýt gờ iota ết được anh, cũng như anh cũng suýt gờ iota ết được ông. Chu Lộc không nén nổi tò mò, tại sao anh với ông ta lại như vậy? Thấy y im lặng, Chu Lộc vội nói, nếu là chuyện riêng của anh thì không cần nói cũng được. Em chỉ hơi tò mò thôi. Chu Lộc nói mang theo tí tủi thân. Du Long thật ra đang định kể thì nghe Chu Lộc nói vậy, hắn liền muốn đùa giữa, nói, đúng vậy, đây là chuyện riêng tư không thể nói ở đây được. Khi thấy y sụ mặt xuống, hắn cười thầm, rồi ghé sát Chu Lộc nói, không thể nói ở đây, nhưng nếu tối nay em ngủ chung với tôi, thì tôi sẽ kể cho em nghe câu chuyện của tôi với ông ta cho em. Chu Lộc sáng mắt lên hỏi, thật hả, Du Long, thật hơn chữ thật, vậy tối nay em ngủ với tôi nhé. Chu Lộc, vâng, tối em sẽ ngủ với anh. Sao đoạn đối thoại này hơi kỳ nhỉ, chắc không có gì đâu. Chu Lộc hào hứng, thì Lôi Vũ, Lôi Bảo ở phía trên lại đen mặt. Lôi Bảo nói, tôi cũng sẽ ngủ chung với Chu Lộc. Lôi Vũ nghe anh nói như vậy cũng vội nói theo, tôi cũng ngủ chung với em ấy. Du Long nở một nụ cười với hai tên đó, khiêu khích nói, đừng lo, ông già tôi giàu lắm, chắc chắn còn nhiều phòng không để mọi người chen chúc ngủ chung phòng với nhau đâu. Lôi Vũ, tôi thích chật chội được chưa? Du Long, ồ, vậy cậu có thể ở chung với Tô Âu và Từ Lãm cho chật chội. Lôi Vũ câm nín, rồi dùng gương mặt cún con sợ hãi, quay sang nói với Chu Lộc, cho anh ngủ chung với em đi Lộc. Anh sợ ma lắm. Chu Lộc thấy khuôn mặt đẹp trai ấy lộ vẻ đáng thương, liền mềm lòng, Ai bảo y mê trai chi? Hỏi Du Long. Hay là kiếm phòng nào bự bự rồi cho hai người họ ngủ chung với chúng ta đi. Em nghĩ hai người họ rất muốn nghe câu chuyện của anh á. Du Long cũng không đỡ nổi gương mặt cầu xin của Chu Lộc. Thỏa thuận lần cuối. Vậy em nằm kế tôi. Chu Lộc. Được. Lôi Vũ. Lôi Bảo thì không hài lòng lắm. Nhưng cũng khôi đòi hỏi gì nữa. Nói tiếp nữa thì chắc đến ngủ chung cũng không thể. Ở một tòa nhà trong thôn Hòa Hy. Mặt sẹo. Thành ca. Phó bang đã trở lại. Vũ Du Thành. Hừ. Cái thằng đó còn sống à? Sao không biến thành tang thi luôn đi? Đến đây làm cái gì? Mặt sẹo. Bây giờ chúng ta làm gì đây Thành ca? Vũ Du Thành. Đừng lo. Nó không dám làm gì tại căn cứ của ta đâu. Với lại bây giờ chắc nó đã yếu thế hơn ta rồi. Nghe nói trước mà thế nó đã rời bang của tên Thanh Phong. Vũ Du Thành. Dẫn ta đến chỗ của tụi nó. Chính ta sẽ tiếp đón đứa. Con trai. Yêu quý này. Mặt sẹo. Vâng. Ết. Tội tự cảm thấy mình viết rất lan man. Làm sao bây giờ ha eo. Cách chương.